Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 9, can đảm lắm. Don Quixote do Flamingo rất thông minh, lấy chợ đen làm điểm xuất phát, sáng tạo, hắc ám đế quốc, sách lược, càng làm cho Sở Dịch ẩn ẩn đều có chút bội phục. Như vậy, chợ đen cho Don Quixote do Flamingo mang đến chỗ tốt đến tột cùng là cái gì đây? Chẳng lẽ cũng là một cái giao dịch thị trường đơn giản như vậy sao? Cũng không phải là, chợ đen cho Don Quixote do Flamingo mang đến tránh thức chỗ tốt, chính là lấy không bao giờ hết nhân mạch, giống như là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Trong bọn họ có ba người đều là cùng Don Quixote do Flamingo xác định quan hệ hợp tác. Tự nhiên không phải nhìn lên Don Quixote do Flamingo cả người, mà chính là coi trọng Don Quixote do Flamingo sáng tạo chợ đen, tân thế giới bên trong, danh tiếng như mặt trời giữa trưa, dâu trắng, tại hải quân hạn chế dưới. Muốn bắt tay vật liệu chiến tranh vô cùng phiền phức. Bây giờ có thể tại chợ đen bên trong tiến hành giao dịch. Dâu trắng, tự nhiên là nguyện ý hợp tác với Don Quixote do Flamingo. Mà tại không xa tương lai, bách thú, Kaido có thể tại chợ đen bên trong giao dịch đến nhân tạo trái ác quỷ. Chế tạo trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn. Bác gái, xà lớt linh linh thì là có thể tại chợ đen bên trong tìm kiếm món ăn ngon. Dùng đến thỏa mãn chính mình dục vọng, đang từ từ sinh ra ỉ lại về sau. Bách thú, Kaido cùng, bác gái, xà lớt linh linh. Khẳng định không thể trơ mắt nhìn lấy Don Quixote do Flamingo gặp phải phiền phức. Bởi vì Don Quixote do Flamingo muốn là gặp phải phiền phức. Cái này phương tiện mau lẹ chợ đen muốn là tán làm sao bây giờ. Còn có cũng là quân cách mạnh. Hiện nay, hải quân cùng quân cách mạnh chính thức khai chiến. Quân cách mạnh có thể nói là bị hải quân áp rất chết. Duy nhất lật bàn cơ hội chính là Vegapunk sáng tạo, thân ngoại hóa thân. Thế mà, hải lâu thạch đa số tư nguyên đều tại hải quân khống chế xuống. Có thể thừa thãi hải lâu thạch biển chi đảo. Lại là, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Điều này sẽ đưa đến quân cách mạnh biết rất rõ ràng Vegapunk sáng tạo, thân ngoại hóa thân. Có thể trợ giúp bọn họ chiến thắng hải quân. Có thể tại không có hải lâu thạch làm tài liệu chế tạo, thân ngoại hóa thân, tình huống dưới. Quân cách mạnh lại có thể làm sao? Hiện tại tốt, có chợ đen. Quân cách mạnh chỉ cần có thể thu hoạch được tiến vào chợ đen tư cách. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thể mua sắm đến một số hải lâu thạch. Giao cho Vegapunk đến chế tạo mấy cỗ, thân ngoại hóa thân. Những học sinh mới này, thân ngoại hóa thân, có lẽ không thể để cho quân cách mạnh thay đổi càn khôn. Lại là làm cho quân cách mạnh thu hoạch được một cái chân quý thở dốc cơ hội. Cho nên Luchi không có đề cập quân cách mạnh thời điểm. Sở Dịch liền có thể đoán được quân cách mạnh mắt thấy thì muốn đi vào chợ đen. Tiến đến chống đỡ Don Quixote do Flamingo cái kia ra hỏa. Sau đó, hơi chút trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian. Sở Dịch chính là nhìn xem trước mặt Luchi. Nhấp nhô hỏi, quân nhân cách mạng có phải hay không sớm liền bắt đầu hành động? Sở Dịch có thể đoán được quân cách mạnh cùng chợ đen sự tình. Luchi không phải thật bất ngờ, vì vậy Sở Dịch tra hỏi sau đó, Luchi chỉ là thâm thẳm thở dài, liền trực tiếp trả lời Sở Dịch nói, không sai, trải qua nhiều lần tiếp xúc, quân cách mạnh thực sớm chúng ta một bước thì thu hoạch được chợ đen tiến vào tư cách, mà chúng ta những thứ này nằm vùng tại các lô đảo người, khả năng còn cần thời gian nửa tháng. Mới có thể chậm rãi tiến vào chợ đen bên ngoài đi. Chợ đen có trong ngoài phân chia. Nhíu nhíu mày, Sở Dịch hỏi ngược lại. Khẳng định là có. Không phải vậy ai có thể bảo hộ chợ đen an ổn đâu. Luchi hồi đáp. Không sai. Don Quixote do Flamingo bọn họ là có mở rộng chợ đen tư bản. thế nhưng là bỗng nhiên có nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực tiến vào chợ đen, nên có đề phòng vẫn là muốn có, cho nên thu hoạch được chợ đen tiến vào tư cách về sau, chỉ có thể ở bên ngoài chợ đen tiến hành giao dịch. Chỉ có thu hoạch được Don Quixote do Flamingo bọn họ tín nhiệm, mới có thể tiến nhập nội bộ chợ đen, thậm chí có tư cách tham gia chợ đen nửa năm mới tổ chức một lần buổi đấu giá. Đến mức quân cách, mạnh, mặc dù bọn hắn quan hệ rất cứng, sớm thì thu hoạch được chợ đen tiến vào tư cách, nhưng bọn hắn bây giờ vẫn ở ngoại vi chợ đen, cũng không có thu hoạch được nội bộ chợ đen tư cách, cũng không có tham gia chợ đen buổi đấu giá tư cách. Đối với chúng ta mà nói xem như một tin tức tốt. Đáng tiếc, quân cách mạnh muốn đồ, vật ở ngoại vi chợ đen liền có thể mua được. Muốn không phải Vegapunk cần một số chân quý nghiên cứu tài liệu lời nói. Chỉ sợ quân cách mạnh là sẽ không tiếp tục hao tổn tốn thời gian tranh đoạt nội bộ chợ đen tiến vào tư cách. Nguyên lai hải lâu thạch như thế chân quý vật tư, ở ngoại vi chợ đen liền có thể mua được sao? Xem ra thật là có cần phải làm một cái chợ đen tiến vào tư cách đâu. Nghe xong Luchi lời nói, Sở Dịch lại một lần rơi vào trầm mặc, suy nghĩ tự nhiên chính là thêm vào chợ đen sự tình. Hắn là Tu La, là Sát Thiên Đoàn hải tặc thuyền trưởng, càng là đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, vô luận nương tựa theo cái nào danh hào, Sở Dịch đều có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đánh vào nội bộ chợ đen, tham gia chợ đen buổi đấu giá. Thế mà, cái này thời điểm Sở Dịch là không thể thò đầu ra. Cho nên muốn gia nhập chợ đen sự tình, Sở Dịch tạm thời chỉ có thể thả một chút lại nói. Tối thiểu hắn muốn cho cân đối dậy một lần trọng thương. Như thế Sở Dịch mới cảm giác mình có thể lộ diện yêu cầu thêm vào chợ đen. Nghĩ tới đây, Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi chuyển rời đến Bruno trên thân. Muốn theo Bruno chỗ đó cướp đi môn môn trái cây giác tỉnh tài liệu. Vì cái gì? Bởi vì Sở Dịch rất rõ ràng. Nếu là hắn cùng cân đối dậy người chạm mặt lời nói, thắng bại nhiều nhất cũng là chia 5 năm mà thôi. Muốn là cân đối dậy bên kia người áo bào trắng số lượng đủ nhiều, hoặc là nói là vượt qua 3 cái lời nói, dù là hắn là danh chấn tứ hải Tu La, kỳ thực đều là không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có tăng lên chính mình, Sở Dịch mới có phần kia lòng tin chính diện cùng cân đối dậy cứng rắn. Nói trắng ra, thực lực vẫn là phách lối, ngang dọc căn bản, nếu là không có thực lực lời nói, tại hải tặc thế giới cường giả như vậy vi tôn trong thế giới, chuyện gì đều không có cách nào hoàn thành. Sau đó, yên lặng chiếu lại lấy lúc trước hệ thống làm ra nhắc nhở. Sở Dịch xem một chút môn môn trái cây giác tỉnh tài liệu thu hoạch nhiệm vụ. Chợt chính là chuẩn bị theo Bruno cái kia lấy được môn môn trái cây giác tỉnh tài liệu. Không ngờ Bruno cái kia ra hỏa, sao muốn so Sở Dịch trong tưởng tượng lớn mật đây. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, Bruno có thể nói là CP9 bên trong thực lực lót đáy cái kia. Tối thiểu cùng Sở Dịch bên người Luchi, Khalifa, Kaku tương đối, hải tặc nguyên tác bên trong Bruno thật không đáng chú ý. Không phải vậy Luffy không thể chỉ là bạo phát một cái hai lúc mà thôi. Bruno liền tiến đến đi tiên phong. Mà lúc này đâu? Lúc này CP9 bên trong trừ Luchi hơi mạnh hơn một chút bên ngoài, Bruno thực lực thực là muốn cao hơn Khalifa, Kaku hai người. Bất quá, Sở Dịch ấn đảo Bruno lớn mật cũng không phải bởi vì Bruno thực lực, mà là bởi vì lúc này ở Luchi, Khalifa, Kaku ba người đều từ bỏ chống lại, chuẩn bị tại Sở Dịch trước mặt thúc thủ chịu trói thời điểm. Chỉ có hắn Bruno, môn môn trái cây năng lực giả, đúng là sinh ra mấy phần muốn phản kháng suy nghĩ đến. Can đảm lắm, Bruno, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái từ này có thể là ta duy nhất có thể muốn đến dùng đến ngợi khen ngươi từ ngữ.